Thuật sư sổ tay, chương 139, ngục giam bồi dưỡng trở về. Góc truyện audio.com, Cayman thành phố, thú tội thính chân châu phân cục. Tuổi trẻ thợ săn nhìn một chút chính đang lóe lên. Quan tài đèn, lập tức đứng lên. Có người chết, một vị khác bụng phệ mập mạp thú nhân thợ săn một bên ăn khoai tây chiên vừa nói. Chết ở đâu? Ta xem một chút. Tuổi trẻ thợ săn đem thú tội màn sáng hoán đổi đến hình ảnh theo dõi. Tử vong địa phương là tinh linh hồ lớn thứ ba đường phố bên kia. Ta biết nơi nào không phải có thật nhiều vứt bỏ tòa nhà sao? Những cái kia ngu xuẩn nhà đầu tư, có cái đầm nước nhỏ liền dám gọi. Tinh linh hồ, có được trước khi hồ cảnh đẹp, có hai cái cây liền gọi. Tư gia rừng rậm. Dưỡng sinh bí cảnh, cửa ra vào đến thang lầu xa một chút, đều có thể gọi dài 10 mét hành lang. Mập mạp thú nhân thợ săn phi một tiếng, quảng cáo đánh cho ác như vậy, còn không phải đuôi nát. May mà ta tiền lương đều cầm lấy đi cược, không phải khẳng định sẽ cùng Bonnie đồng dạng mua nhà vỏ chăn bền vững. Nó hướng trong miệng ném một sấp khoai tây chiên, ăn đến ba ba vang. Đúng. Ai chết? Chết hai cái. Louis Mew, nhân loại nam tính, 32 tuổi. Naya Brin ngải trèo lên. Goblin nữ tính, 14 tuổi. Hàm đường sứ, cái trước 6 năm, cái sau 3 năm. Vậy khẳng định là trốn đến lạn vĩ lâu ăn kẹo ăn quá nhiều. Tan đường lúc chết, không qua lại là nhân loại cùng Goblin tan đường. Như thế tương đối hiếm thấy. Liền không ngớt sinh kháng độc tính tối cao thực nhân ma ăn mặt trăng đường đều sẽ sinh ra một chút ảo giác. Nó chủng tộc thì càng đừng đề cập, trừ ảo giác bên ngoài, sẽ còn nương theo mãnh liệt tính xúc động, phấn khởi cảm giác. Bởi vậy, đồ chơi làm bằng đường, ăn kẹo sau khắp nơi sẽ bộc phát xung đột sự kiện hoặc là tiến hành giao phối hoạt động. Nhiều cái nam tính nữ tính cùng một chỗ ăn kẹo giao phối. Liền được xưng là tan đường, tuổi trẻ thợ săn có chút khó mà tiếp nhận. 14 tuổi Goblin, còn chưa tới ly khai nuôi dưỡng chỗ niên kỳ đi. Há, xem ra ngươi không phải xuất thân trợ thức ăn nuôi dưỡng chỗ nha. Mập mạp thú nhân săn người cười nói. Ngươi ở chỗ này nhiều giá trị mấy ngày ban liền biết. Kể bên này đều là cấp thấp nuôi dưỡng chỗ. Bên trong thối tiểu quỷ muốn leo ra đơn giản so đi ị còn đơn giản. Mấy cái tiểu bang phái thành viên chủ yếu liền là vị thành niên tiểu quỷ. Bởi vì trẻ nhỏ bảo hộ pháp, bọn hắn coi như phạm tội bị bắt cũng có thể giảm hình phạt. Không kiêng nể gì cả rất. Sau khi lớn lên không phải gia nhập bọn giặc liền muốn đi ngục giam đào cả một đời bạch kim mỏ. Cái kia. Cái này nhóm chúng ta cũng không cần đi xem sao. Có vị thành niên Goblin chết. Nếu như kịp thời đưa đến bệnh viện. Không cần. Cùng lần trước xử lý giống nhau. Trực tiếp đem vị trí tin tức phát cho bệnh viện. Để bọn hắn phái người thu thập thi thể. Mập mạp thú nhân thợ săn buông buông tay. Thợ săn xuất động lời nói. Đến lập án A, án tông muốn viết A, thi thể phải xử lý A, hiện trường muốn bảo vệ A, trọng yếu nhất là. Làm nhiều chuyện như vậy, nhóm chúng ta tiền lương cũng sẽ không chướng một cái ngân tệ. Còn phải tăng gia lượng công việc, kết quả cuối cùng còn không phải để bệnh viện lôi đi thi thể. Hiện tại trực tiếp một bước đúng chỗ không tốt sao? Tuổi trẻ thợ săn khó mà tiếp nhận. Bọn giặc giao chiến người chết nhóm chúng ta mặc kệ. Người khác ăn kẹo chết nhóm chúng ta cũng mặc kệ. Vậy chúng ta thợ săn quản cái gì, quảng cáo. Ta xem như minh bạch ngươi một người sinh viên đại học thợ săn vì cái gì cho bị đày đi đến như thế vắng vẻ phân cục. Mập mạp thú nhân thợ săn bình tĩnh nói ra. Xem ra ngươi tại trong sảnh hẳn là một cái phi thường chọc người ghét tràn ngập tinh thần trọng nghĩa hài kịch nhân vật. Tuổi trẻ thợ săn lắc đầu, xuyên qua áo khoác liền muốn rời khỏi. Nhóm chúng ta thợ săn, chỉ bảo hộ người sống, không bảo vệ người chết. Mập mạp thú nhân săn người nói, như loại này lựa chọn tự tìm đường chết, không trân quý sinh mệnh mình cặn bã. Để bọn hắn tự sinh tự diệt mới là đối với xã hội phụ trách. Cái gì thời điểm một cái còn không có ly khai nuôi dưỡng chỗ 14 tuổi goblin nữ hài đều có thể lựa chọn mình đường. Tuổi trẻ săn người lớn tiếng mắng. Không nên là nàng đối với xã hội phụ trách, mà là xã hội cái kia đối nàng phụ trách. Mà lại huyết nguyệt hai tộc đều đối với chúng ta như vậy. Nhóm chúng ta làm sao còn có thể trơ mắt nhìn xem người khác bị xã hội này hại chết. Bành, chấm, nhìn xem tuổi trẻ thợ săn đóng sập cửa rời đi. Mập mạp thú nhân thợ săn gãi gãi đầu. Không nghĩ tới cái này sinh viên mày rậm mắt to. Thế mà trực ban thời kỳ vụng trộm nhìn huyết nguyệt thẩm phán. Hừ, còn nói đến như thế đường hoàng. Chờ ta đánh hắn một cái báo nhỏ cáo. Trừ sạch nó tháng này tiền thưởng nó liền biết sai. Người trẻ tuổi liền là người trẻ tuổi. Thực nhân ma nói cái gì nó liền tin cái gì. Cũng không nghĩ một chút có thể ngồi đến trên vị trí kia đều là cáo già chính khách. Gây bất lợi cho chính mình cưỡng từ đoạt lý. Đối với mình có lợi viết kép đặc tà. Bất quá bây giờ xem ra. Sợ không phải sẽ có không ít tuổi trẻ người bị đầu kia thực nhân ma kích động. Huyết nguyệt hai tộc, dã man nhất xã hội văn minh. Mập mạp thú nhân thợ săn nhìn xem trống rỗng cái túi khoai tây chiên. Liếm liếm ngón tay, nhìn qua bên ngoài huyết nguyệt. Nói đến, ta năm đó vì sao lại bị đuổi tới cái này phân cục đây? Thú nhân mở ra màn sáng, lật ra quá khứ album ảnh. Thẳng đến hình ảnh dừng lại tại một chương 3 năm trước đây ảnh chụp. Trong tấm hình nó vừa nhận chức thú tội thính. Ăn mặc xuất khí đỏ sậm chế phục. Nhìn qua là như vậy hùng vũ cường tráng. Tư thế oai hùng bộc phát. Trên mặt tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời. Nó nhìn về phía bên cạnh tấm gương. Chỉ nhìn thấy một cái bị huyết sắc ánh trăng bao trùm đồi phế thú nhân. Phế chỉ là chúng ta những này trung lão niên nhân. Người trẻ tuổi vẫn là có hy vọng. Thị trưởng. Bị chết xinh đẹp, tinh linh hồ lớn thứ 3 đường phố. Một tòa lạn vĩ lâu ầm vang sụp đổ. Chấn động tới một trận chim bay. Ashley trốn ở tường đổ đằng sau. Liếc một chút bên cạnh gạch ngói vụn phía dưới lan tràn vết máu. Nói ra, đừng đùa, nếu ngươi không đi thú tội thính liền đuổi tới. Hiện tại Zera khẳng định bị ta nhắn lại tức giận đến hận không thể dùng tới đánh giấm ra tốc theo đuổi bắt nhóm chúng ta. Nhưng nếu như các ngươi muốn được tam dực thánh vực thuật sư tiết tiết lửa lời nói. Ta cũng không để ý trốn ở mặt khác vách tường sau Igola hỏi. Ngươi thật cho Zera nhắn lại. Nhưng làm sao ngươi biết là Zera trước hết đuổi tới thẩm phán hiện trường. Ta đoán. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta đoán sai. Ashley hỏi. Như vậy, các ngươi còn muốn đánh sao? Không đánh. Giấu ở lầu 2 chỗ bóng tối Harvey nói ra. Ta hiện tại câu thông không kề bên này chip máy xử lý. Muốn giết chết các ngươi quá phiền phức. Là ta ảo giác à? Harvey ngươi vượt ngục sau liền trở nên rất phách lối à? Ronan cười nói. Ronan ngươi còn có thời gian cười sao? Ngươi liền không sợ ngươi bên cạnh Ronan một thanh nuốt ngươi. Igola châm ngòi nói. Kể bên này cũng không có bác sĩ có thể cứu ngươi nha. Cái này cũng không nhọc đến phiền. Mỹ thú. Hao tâm tổn trí. Ronan cười nói. Làm ngươi vượt ngục tin tức truyền đi. Chắc hẳn ngươi lấy trước kia chút. Khách hàng cũ. Đã không kịp chờ đợi lại theo ngươi đàm vài khoản lớn sinh ý. Người tiếng xấu từ phi mộng chợ đến Cayman thành phố không ai không biết không người không hay. Ta tại ngục giam đều biết có rất nhiều người hận ngươi. Chấm, như vậy, mọi người liền riêng phần mình ly khai a, chờ một chút. Ashley bỗng nhiên gọi lại. Tại trước khi chia tay, ta muốn hỏi một vấn đề. Các ngươi biết rõ có cái gì ly khai huyết nguyệt quốc độ con đường sao? Một trận ngắn ngủi trầm mặc về sau. Harvey thăm thẳm nói ra. Trước bất luận có hay không. Cho dù có. Vì cái gì ta phải nói cho ngươi. Ashley nói ra. Cái này cùng thổ lộ đồng dạng. Không biểu lộ khẳng định không có kết quả. Nhưng thổ lộ lời nói không chừng đối phương sẽ mắt mù đây. Nói đến đây cái. Ashley, ngươi còn thiếu nợ ta một cái nguyện vọng. Igola nghiền ngẫm nói ra. Vượt ngục quá thuận lợi. Vẫn luôn vô dụng nguyện vọng này cơ hội. Ngươi nói. Ta cái kia cầm nguyện vọng này làm cái gì tốt đây? Để ngươi bây giờ đi ra tại phế tích trung ương làm chống đẩy thế nào? Ta cảm thấy nguyện vọng liền nên cước đạp thực địa. Tốt nhất là cũng không phiền phức ta. Lại có lợi ngươi. Không bằng ngươi cầu nguyện để cho ta mua cho ngươi bánh sinh nhật thế nào? Ta cảm thấy hoa quả bánh gato cũng rất không tệ. Xảo, ta không cần mình đến lợi. Chỉ muốn trông thấy ngươi bị phiền phức. Igola quát, mà lại rõ ràng là chính ngươi muốn ăn trái cây bánh gato đi. Không biết, Ronan gọn gàng mà linh hoạt hồi đáp. Ta đại khái có chút ý nghĩ, nhưng không thể nói cho ngươi. Ronan cười nói, chi đạo nhân càng ít càng tốt. Quảng cáo, các ngươi thật sự là không có một chút cùng hưởng tư duy. Ashley phàn nàn một tiếng. Harvey, có thể nhờ ngươi một việc sao? Ta bên này có hai cái người bị thương. Vừa mới hẳn là tại lâu phụ cận. Nhóm chúng ta chiến đấu dư ba rung sụp nhà lầu. Dẫn đến gạch ngói vụn đập ngã hai người bọn họ. Chờ nhóm chúng ta rời đi về sau. Ngươi có thể cứu bọn hắn một chút sao? Ta biết đẩy ra phế tích. Harvey trầm mặc một lát. Ta cảm giác đáp một chút. Người bên kia chỉ có ngươi một người sống. Dạng này cho nên ta có thể cứu. Ashley sững sờ. Hai đạo quang mang màu xanh sẫm từ lầu hai bay ra ngoài. Đánh vào Ashley bên cạnh gạch ngói vụn. Nếu như bọn hắn còn chưa có chết. Ta đổ không có biện pháp gì cứu bọn họ. Nhưng bọn hắn chết. Ta đạo này kỳ tích có thể để bọn hắn tạm thời biến thành hoạt thi. 10 giờ bên trong thân thể không còn gia tăng thi biến. Nếu có thể ở đoạn này trong lúc đó được đến cứu chữa, là có cơ hội sống tới. Người cũng không cần đẩy ra phế tích. Không phải bọn hắn sẽ tập kích người khác. Harvey nói ra, không qua nơi này là heo khu. Bọn hắn cần một chút may mắn. Cảm ơn, đáp tạ cũng không có đạt được đáp lại. Ashley nháy mắt mấy cái. Ý thức được người hắn đã ly khai. Ashley dùng tâm kiếm dọn dẹp một chút phế tích. Để hoạt thi đầu lộ ra. Liền tranh thủ thời gian quấn một vòng lớn chạy đến một cái khác đường đi. Cởi xuống mình ngục vệ chế phục. Thay đổi bác sĩ đưa cho hắn quả đen đồ bổ. Nghênh ngang đi vào tòa này lạ lẫm thành thị. Đã còn không tìm được ly khai huyết nguyệt quốc độ phương pháp. Vậy liền tạm thời gác lại. Trước hoàn thành ta nhân vật chuyên môn chi nhánh nhiệm vụ. Đứng tại công cộng nhà ga trước. Ashley nhìn bản thành phố địa đồ. Rất nhanh liền tìm tới. Cayman Đại học Tổng hợp. Cái này trạm điểm. Si Linh giáo sư. Học sinh từ trong ngục giam bồi dưỡng trở về. Mời đọc. Đông A Nông Sự. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.